Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 321, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Khiêm, cậu ra đây chút. Mạnh Thái Như lạnh lùng nhìn một vòng xong rồi gọi Trần Khiêm ra ngoài. Trần Khiêm, có chuyện này tôi phải nói cho cậu, ngày mai chồng bạn cũ của tôi mở quán bar, rất thiếu người, nếu cậu không có gì làm thì tối sang đó làm thêm đi, tiền lương cao hơn các quán bar khác. Mạnh Thái Như khoanh tay, thờ ơ nói, làm thêm. Em, Trần Khiêm ngạc nhiên, cậu cái gì mà cậu, không hiểu tôi nói gì hả, chỉ là đêm khai trương có rất nhiều chuyện để lo nên tìm chân chạy tạm thời, cậu tưởng người như cậu mà được làm việc ở chỗ như thế hả? Cậu có biết người ta mở quán ở đâu không? Ở phố thương mại Kim Lăng đó biết không? Sau này muốn tuyển người, chắc chẳng sẽ tuyển được những anh chàng cao giáo đẹp trêu. Em, cậu gì mà cậu, cứ vậy đi nhé. Tối mai tôi sẽ đến tham gia lễ khai trương của họ, tiện thể mang cậu theo. Nói xong, Mạnh Thái Như liếc Trần Khiêm một cái rồi xoay người rời đi. Em, mẹ nhà cô, Trần Khiêm thầm mắng một câu. Bà nãy anh muốn nói anh không muốn đi, cũng không cần phải đi nhưng thái độ quyết liệt của Mạnh Thái Như làm. Trần Khiêm chịu đủ rồi. 3 năm nay, gần như Mạnh Thái Như muốn anh làm gì thì anh phải làm đó mới được. Ngẫm lại đêm đó Mạnh Thái Như cực kỳ dâm dục, bây. Giờ thì lạnh lùng kiêu ngạo, đúng là ha ha, nhưng mà tình hình bây giờ hơi ngại, nếu anh không đi thì không hay lắm. Ây, đi thì đi thôi, dù sao cũng chỉ có một ngày. Trần Khiêm gãi đầu, quay về phòng học, tiết học buổi sáng rất nhàm chán, thoáng chốc đã đến buổi trưa tan học. Trần Khiêm, trưa nay rảnh không, ra ngoài ăn cơm đi. Có một tin nhắn gửi đến, là tin nhắn của Triệu Nhất Phàm, vài chữ cục căn, bây giờ Trần Khiêm mới nhớ. Còn chuyện của Triệu Nhất Phàm nữa. Bởi vì hôm qua hiểu lầm nên Triệu Nhất Phàm trở thành bạn gái anh. Làm Trần Khiêm đau đầu. Hơn nữa bây giờ rất rõ ràng, Triệu Nhất Phàm có ý để mình thân mật với cô ta hơn. Nói thật lòng, nếu là lúc trước, cho dù Triệu Nhất Phàm đã từng khinh thường Trần Khiêm, nếu cô ta là bạn gái Trần Khiêm cũng sẽ rất vui vẻ. Hơn nữa cũng sẽ đối xử tốt với cô ta, dù sao Triệu Nhất Phàm thật sự rất xinh đẹp. Nhưng bây giờ, lòng Trần Khiêm chỉ nghĩ đến Tô Mộc Vũ. Nếu đã vậy mà còn mập mờ với Triệu Nhất Phàm thì Trần Khiêm sẽ biến thành đồ khốn nạn. Nếu đã không thích thì tại sao phải duy trì mối quan hệ bạn trai bạn gái với Triệu Nhất Phàm? Vẫn nên giải thích rõ ràng thì hơn, nếu không hiểu lầm chồng chất, sẽ phiền phức. Trần Khiêm ngẫm nghĩ rồi trả lời một dòng chữ. Triệu Nhất Phàm, đợi lát nữa tan học, chúng ta gặp nhau ở công viên nhỏ, chỉ mình cậu thôi. Có chuyện này tớ muốn nói rõ với cậu. Được, Triệu Nhất Phàm trả lời rất nhanh. Sau khi tan học, Trần Khiêm đến công viên nhỏ. Triệu Nhất Phàm đang chờ. Có thể nhìn ra được, hôm nay cô ta đã cố tình trang điểm. Nhìn thấy Trần Khiêm, nét mặt vui vẻ. Trần Khiêm, cậu đến rồi, nụ cười ngọt ngào, nghiêng nước nghiêng thành. Bây giờ Triệu Nhất Phàm thấy Trần Khiêm, mặc dù có cảm xúc phức tạp. Lúc trước cô ta rất khinh thường Trần Khiêm. Khinh thường từ tận xương tủy nhưng bây giờ, bỗng dưng phát hiện Trần Khiêm rất đẹp trai, hơn nữa còn có khí chất, rất thu hút người khác. Cách chương.